Bút ký phản công của nữ phụ pháo hôi. Chương 1264, tinh tế 4. Khóc chuyện audio.com. Dịch, xin, Ninh Thư và Anvis uống hết nước trong cốc. Sau đó hai mắt nhìn nhau. Không nói câu gì, Ninh Thư nhìn sâu vào đôi mắt xanh biển của Anvis. Nói, lần tới nhất định chị sẽ tìm được. Anvis nói. Không cần phải đảm bảo lần nào cũng kiếm được đâu chị ạ, chị không cần phải để ý thế đâu. Ninh Thư lại càng cảm thấy áy náy. Thật đúng là một ngày tuyệt vọng. Anvis, Anvis, giọng một bé gái vang lên. Sau đó một bé gái xem tuổi Anvis đi vào trong lều. Bé gái này có mái tóc màu rượu vang dài quá tai. Mặt mũi lem luốc, mặc váy ngắn, đi chân trần. Cô bé ôm trong ngực mấy món đồ, nhìn thấy Anvis trên xe lăn, bước tới gần đưa đồ vật trong tay cho Anvis. Cậu ăn đi, mấy túi thực phẩm trong tay cô bé còn nguyên bao. Mấy thứ này ở trên tinh cầu Selder cực kỳ khó có được. Ninh Thư hơi kinh ngạc, thế mà cô bé này có thể tặng cho Anvis thứ quý giá tới vậy. Anvis đặt tay lên xe lăn, nói với cô bé, cảm ơn bạn. Vivian, nhưng mình không nhận được đâu. Anh trai cậu sẽ đánh cậu mất. Đừng lo, anh tớ không biết được đâu. Vivian tóc đỏ nói, dúi đồ vào tay Anvis. Cậu nhanh ăn đi, anh trai của Vivian là boss của khu rác này. Ở trên tinh cầu rác này có phân chia khu vực. Mỗi một khu vực đều có người cầm đầu. Nếu chưa nhận được sự đồng ý của chủ khu, đã tới khu vực bọn họ cai quản bới rác tìm ăn. Rất có thể sẽ bị bắt nhốt, nghiêm trọng hơn sẽ bị giết chết. Người thường kiếm được đồ ăn, còn phải nộp lên cho họ một ít, gọi là phí bảo an. Vivian sợ Anvis cương quyết không nhận, hốt hoảng chạy ra khỏi lều. Kết quả lại ngã sóng xoài trên mặt đất. Vivian lúng túng bò dậy bỏ chạy. Ninh Thư nhìn sườn mặt Anvis, lông mi rũ xuống, cúi đầu nhìn đồ ăn trên chân mình. Sắc mặt tái nhợt, lông mi dài khẽ chớp, đúng chuẩn một cậu nhóc điển trai u buồn. Rất hiếm người sở hữu được gương mặt như vậy trên tinh cầu Selder. Nhất định Vivian đã bị mê mẩn bởi sắc đẹp của em trai nguyên chủ. Sắc đẹp là chân lý. Đây chính là món quà mà trời cao cấp cho. Ninh Thư ho khan một tiếng. Anvis quay đầu nhìn Ninh Thư. Ninh Thư tủm tỉm cười. Chắc chắn Vivian rất thích em. Thích gì chứ, em chỉ là một đứa tàn tật, ngay cả đường cũng không tự đi được, và tất nhiên em cũng chẳng thể tự sinh tồn trên tinh cầu Selder này. Anvis nói, em chỉ là thứ kéo chân người khác, có lẽ tới một lúc nào đó sẽ bị vứt bỏ. Thương bé, Ninh Thư sửng sốt, ngay sau đó nói, sao có thể thế được, không bao giờ có chuyện đó xảy ra đâu. Anvis cúi đầu, đưa một cái bánh mì cho Ninh Thư. Chị ăn đi, cảm ơn em. Ninh Thư vui vẻ nhận bánh mì. Bánh mì có màu đen, chắc làm từ kiều mạch. Ninh Thư xé túi đựng, cắn một miếng, bánh có vị hơi lạ. Hơn nữa cũng không được mềm cho lắm. Nhưng giờ Ninh Thư thật sự rất đói. Nên cho dù bánh mì có quá hạn và bốc mùi, Ninh Thư vẫn cảm thấy rất ngon. Ninh Thư cắn miếng bánh, uống hớp nước, xong xuôi quay sang nói với Anvis. Em cũng ăn đi, sắc trời dần chuyển sang đen, nhiệt độ trong không khí cũng dần hạ thấp xuống. Ninh Thư sửa sang lại giường đệm được làm từ mấy tấm ván gỗ. Trên giường có một cái chăn đen xì và mấy bộ quần áo rách. Ninh Thư xoa tay, làm ấm bàn tay lên một chút, sau đó rũ bụi trên chăn màn. Ninh Thư rũ tấm chăn, bụi bặm bay mù mịt, làm Ninh Thư họ sặc sụa. Núi rác có rất nhiều cho bụi, đã vậy cũng không có nước để giặt đồ, mà cho dù có giặt sạch rồi, chỉ cần phơi ra ngoài trời một buổi sáng, chắc chắn sẽ bị bám đầy bụi. Thực sự, người ở trên tinh cầu Selder có ý chí sống còn vô cùng kiên cường. Năng lượng sốt sót không thể khinh thường. Anvisan, nhìn Ninh Thư dọn dẹp, sau khi Ninh Thư sửa soạn lại xong giường chiếu, cả người đã cứng ngắc. Nhìn Anvis nói, chị em mình nhanh lên giường thôi. Ninh Thư không có cách nào thích ứng nổi sự chênh lệch nhiệt độ trong ngày cao tới vậy. Ban ngày còn đang ở giữa Sahara, buổi tối lại bị ném xuống Nam Cực. Anvis chậm rãi lăn bánh xe xe lăn. Tới mép giường, cậu nhóc không có cách nào đứng dậy. Chỉ có thể khom người bò lên trên tấm ván. Ninh Thư ôm eo Anvis. Định bụng bế cậu nhóc lên giường. Kết quả dùng sức hơi quá. Suýt chút nữa chật lưng. Cô quên mất hiện giờ mình đang trong trạng thái trói gà không chặt. Quen thói sức lớn, đột nhiên trở nên yếu nhất thế này. Làm Ninh Thư muốn khóc. Ninh Thư gian nan dìu Anvis lên ván giường. Hô hấp dồn dập mà thở hổn hển. Đây, đúng là muốn mạng chị đây mà. Chậc chậc, Ninh Thư đặt chân Anvis vào trong ổ chăn. Bàn tay chạm vào cẳng chân Anvis. Chẳng khác gì gậy trúc. Ninh Thư vén ống quần cậu nhóc lên. Nhìn đôi chân teo tóc của Anvis. Da bọc xương chẳng có tí cơ nào. Anvis vội vàng xua tay Ninh Thư ra. Thả ống quần xuống. Ninh Thư bị hành động thô bạo của Anvis làm cho giật mình. Cũng tự trách mình, lại vô tình chạm vào nỗi đau của Anvis mất rồi. Ninh Thư nói, để chị massage giúp em nhé. Làm vậy giúp lưu thông khí huyết. Nghe nói tinh cầu khác có thể chữa được bệnh này. Nếu chúng ta có thể rời khỏi hành tinh này, chắc chắn chân của em sẽ được chữa khỏi. Ninh Thư xoa bóp đùi Anvis. Động tác tương đối nhẹ nhàng. Ninh Thư hỏi Anvis, có cảm giác gì không? Anvis cúi đầu, tóc rũ xuống trán, lắc lắc, chết lặng, chẳng có cảm giác gì ạ. Ninh Thư thở dài. Tiếp tục massage, ở tinh cầu Selder, có rất nhiều đứa trẻ sinh ra có vấn đề. Đủ loại khuyết tật, ví dụ như đầu cực to, hoặc thân thể có chỗ dị dạng, nguồn nước ô nhiễm, thực phẩm dơ bẩn, chưa kể tới chất thải phóng xạ tồn tại trong môi trường. Cơ thể bị nhiễm độc. Tất nhiên những đứa trẻ được sinh ra cũng có vấn đề. Ninh Thư massage cho Anvis xong. Nằm xuống đắp chung chăn với cậu. Ninh Thư cảm thấy cái chăn này hôi dã man. Cô và Anvis cũng hôi chẳng kém. Sống cạnh bãi rác thì thơm làm sao được. Nói không chừng ngửi nhiều thành quen. Lại chẳng thấy gì nữa. Có điều trời lạnh vãi chưởng. Cho dù có chăn, nhưng Ninh Thư vẫn có cảm giác như nằm trong hầm băng. Ninh Thư không nhịn được xích tới gần Anvis. Anvis hỏi, chị ơi, chị làm gì thế? Chị đang thực hiện tục ngữ lá lành đùm lá rách ấy mà. Sát lại gần nhau cho ấm. Trời lạnh quá, để chị ôm em nhé. Ninh Thư dính chặt vào người Anvis. Ninh Thư tỉnh như sáo vì lạnh. Hoàn toàn không ngủ được. Ở Selder, mỗi ngày đều là một trận chiến. Mỗi ngày đều là tra tấn. Ninh Thư nói với Anvis, chị chắc chắn sẽ dắt tay em rời khỏi nơi này, đến tinh cầu khác sinh sống, chữa khỏi chân cho em, giúp em có thể đứng lên được, cho dù không khỏi được, thì cũng phải dùng chân cơ giáp, để cho em có thể đứng dậy bước đi được. Cách chương.